Võ Đường Phong Lưu, chương 19, cùng tiểu loli mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, thời điểm lúc bóng đêm mông lung mê người, một bóng người lấm la lấm lét từ trong một căn phòng nhô ra, nàng chuyển đầu nhìn bốn phía, cuối cùng đợi đến chung quanh không có ai về sau, lúc này mới lặng lẽ từ giữa phòng chui ra, chớp mắt sau đó liền tiến vào trong bóng đêm. Vi Nhi, ngươi làm gì đến bây giờ mới đến, đại ca ca cũng đã chờ ngươi lâu rồi. Lý Dật Phi lấy tấm che mặt ra, hai tay đặt ở phía sau lưng, bộ dáng kia có mấy phần phong phạm giống sư tôn làm gương sáng cho người khác. Trương Vi thè lưỡi, một mặt sợ hãi nói ra, đại ca ca, Vi Nhi chờ mẫu thân sau khi nghỉ ngơi mới dám ra, cho nên mới tới chậm. Lý Dật Phi nhẹ gật đầu, sau đó khuôn mặt nghiêm túc nói. Vi Nhi, học võ thế nhưng mà rất khổ đấy, ngươi có thể chịu được sao? Trương Vi một mặt kiên định nói ra, đại ca ca, Vi Nhi khổ gì đều có thể ăn. Vì mộng nữ hiệp trong lòng, Trương Vi gật đầu như đánh trống. Đã như vậy, vậy trước tiên ta dạy ngươi một chút gì đó cơ bản nhất, muốn học võ nha, ban đầu đều phải học tập từ chỗ cơ sở nhất, hôm nay ta liền dạy ngươi bắt đầu đứng tấn. Lý Dật Phi khuỵu hai chân xuống đầu gối, cả người nháy mắt liền thể hiện ra thế đứng tấn tiêu chuẩn nhất. Nghe Lý Dật Phi muốn dạy nàng luyện võ, trong lòng Trương Vi cao hứng, sau đó vội vàng học bộ dáng Lý Dật Phi, cũng đồng dạng hướng hai bên chùn xuống một khúc đến đầu gối. Ai u, đau quá. Lý Dật Phi từ nhỏ đã bắt đầu học tập đứng tấn, đối với động tác này tự nhiên thuần thục đến cực điểm, mà Trương Vi lại là một tiểu cô nương xưa nay đâu biết tấn là cái đồ vật gì, đứng tấn rốt cuộc không có quen, đến bắp chân cũng tự làm cho bị thương. Lý Dật Phi nhíu mày một cái, vội vàng xoay người đến bên cạnh Trương Vi, sau đó cúi người kiểm tra bắp chân Trương Vi, ngoài miệng không cao hứng cười nói. Người cái tiểu nha đầu này, đi đường lại không muốn liền muốn bắt đầu học phi hành, đứng tấn nếu là dễ luyện như vậy, ở giữa thiên hạ đều là võ giả có thể bay lên hiên nhà. Trương Vi cúi đầu xuống, không dám nhìn Lý Dật Phi, nàng cũng biết mình vừa rồi quá gấp. Tốt lắm, lần sau chú ý một điểm là được. Lý Dật Phi nhìn Trương Vi bị chính mình nói đến độ muốn khóc lên, lập tức vội vàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng lên tiếng an ủi. Trương Vi sợ hãi một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lý Dật Phi lại sáng lập lòe, nàng cảm thấy bộ dáng Lý Dật Phi chuyên chú thật mê người, so với thời điểm bình thường bất chính kia dễ nhìn hơn gấp nhiều lần. Lý Dật Phi cũng không biết trong lòng tiểu cô nương có ý nghĩ phức tạp như vậy, giờ phút này chính hắn đang một mặt say mê vuốt vuốt bắp chân óng ánh của Trương Vi. Đừng nhìn Trương Vi niên kỳ còn nhỏ, nhưng mà bắp chân óng ánh lại là thon dài mượt mà tản ra óng ánh nhàn nhạt, so với cặp đùi đẹp nở nang mỗ mỗ Chu Tư Mẫn của nàng có tính co giãn hơn một điểm, dù sao lại nói Chu Tư Mẫn cũng là lão phụ tuổi gần 60 như vậy, nếu không phải bình thường chú ý bảo dưỡng, dáng người hiện tại khẳng định không có tốt như vậy, da thịt co giãn càng không thể cùng với Trương Vi loại thiếu nữ thanh xuân này mà đem ra so sánh. Lý Dật Phi thuận theo bắp chân Trương Vi đem váy kéo lên một phát, lập tức quần lót phấn hồng đập vào mi mắt, mũi Lý Dật Phi khẽ ngửi, sau đó hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơm quá a, tiểu nha đầu này trưởng thành khẳng định là một cực phẩm mỹ nhân, nổi ở trên hương thơm xử nữ mê người này là đủ để mê hoặc vô số nam tử. Trong mũi người mùi thơm nhàn nhạt Trương Vi truyền đến, dưới háng Lý Dật Phi nóng lên, đỉnh lều vải lớn kia lập tức hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang dơ lên. Lúc này, Trương Vi bởi vì nguyên nhân bắp chân bị chật nửa người đều dựa vào trong ngực Lý Dật Phi, lều vải Lý Dật Phi nhô lên lại trùng hợp đính vào bên trong bờ mông nhỏ của Trương Vi. Đại ca ca, phía dưới người có thứ gì cứng cứng, đỉnh lấy Vi Nhi thật là khó chịu. Trương Vi tựa như thống khổ rên rỉ một tiếng, từ trên lều Lý Dật Phi truyền đến lửa nóng khiến tiểu cô nương chưa hiểu nhân sự như nàng có chút tâm viên ý mã, không biết làm sao toàn thân giống như bị con kiến ở phía trên gặm cắn đến khó chịu. Vi Nhi, đại ca ca nói cho ngươi đây chính là đồ tốt, mỗ mỗ cùng mẫu thân ngươi đều thích vật này. Lý Dật Phi cười hắc hắc, lều vải chẳng những không có rời khỏi, ngược lại thuận thế đính vào càng sâu. Bị Lý Dật Phi đính vào như thế, Trương Vi chỉ cảm thấy cả người mình đều mềm nhũn xuống, tai nhỏ lập tức nở lên hai đóa hồng, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đột nhiên liền giống như kiều nộn ướt át, phá lệ mê người, Lý Dật Phi hận không thể ở phía trên gặm mấy ngụm. Thật vậy chăng, mẫu thân của ta cùng mỗ mỗ các nàng đều thích thứ nhìn qua hư hỏng này. Trương Vi dường như còn có chút không tin, đương nhiên rồi, Vi Nhi nếu như không tin có thể tự mình sờ một cái xem. Lý Dật Phi tựa như một bà ngoại bị con sói đội lốt không ngừng dụ hoặc con cừu nhỏ chui vào trong bẫy của mình. Mà Trương Vi con cừu nhỏ này lại là một tiểu bảo bảo hiếu kỳ, hoàn toàn không biết quỷ kế bẩn thỉu trong lòng Lý Dật Phi, nghe vậy, lập tức hiếu kỳ vươn tay nhỏ thử chạm đến đỉnh lều vải lớn của Lý Dật Phi. Oa, thật lớn, nóng quá, thật cứng rắn a, đại ca ca ngươi đồ hư hỏng này làm sao so với sắt bổng còn cứng rắn hơn a, mọc ra trên thân chẳng lẽ không khó chịu sao, nếu không thì Vi Nhi hôm nào gọi sư phó phòng bếp đem thứ hư này cắt mất tránh khỏi sinh trưởng khó chịu ở trên thân. Trương Vi Thiên chân vô tà đề nghị. Cái gì? Lý Dật Phi nghe xong, trong lòng vừa mới bị tay nhỏ Trương Vi sờ một cái mà sinh ra khoái cảm mãnh liệt lập tức biến mất không còn, tiểu nha đầu này cũng quá hung ác đi, lại dám đem thân mệnh căn mình cắt mất, chẳng lẽ nàng không sợ về sau sẽ không thu hoạch được quả nha? Trong lòng nghĩ như thế, nhưng Lý Dật Phi lập tức đùa ác dường như muốn đem lều vải lần nữa hung hăng đính vào, lần này, Lý Dật Phi chỉ cảm thấy lều vải lớn mình đều đính vào chỗ sâu gần u cốc Trương Vi, từ bên trong truyền đến xuân thủy trơn ướt, để trong lòng Lý Dật Phi nhịn không được rung động, muốn há mồm liền ngậm lấy Trương Vi mà thôi. Đại ca ca thật ngứa thật là khó chịu a, bắp chân Vi Nhi tốt rồi nhỉ. Có thể bắt đầu học võ nghệ hay không? Trương Vi cũng là tiểu cô nương tâm trí kiên định, mơ mơ màng màng vẫn không quên chuyện học võ. Lý Dật Phi trong lòng thầm than một tiếng, tiểu nha đầu này so với mỗ mỗ nàng khó đối phó hơn nhiều, chẳng qua Trương Vi loại tính cách cứng cỏi như thế này càng tăng cường ham muốn chinh phục của Lý Dật Phi, trong lòng của hắn cũng bắt đầu lập nên kế hoạch dạy dỗ nàng trong tương lai. Bàn tay có chút lưu luyến không nỡ rời trên bàn chân Trương Vi, sau đó vỗ vỗ bờ mông tiểu nha đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt lắm tiểu nha đầu, mau dậy đi học võ đi. Trương Vi nghe vậy lúc này mới xấu hổ từ trong ngực Lý Dật Phi đứng lên, giờ phút này một đôi tay ngọc của nàng đã xấu hổ đỏ lên, khuôn mặt nhỏ đồng dạng che kín hồng vân, Lý Dật Phi thấy bộ dáng tiểu tức phụ thẹn thùng kia trong lòng một trận lửa nóng tỏa ra. Tiểu nha đầu này tuổi còn trẻ lại mị hoặc giống như này, trưởng thành còn đến mức nào, không được ta phải tranh thủ thời gian tìm một cơ hội đem tiểu ni tử này làm, để cho nàng cùng ta cùng một chỗ song tu, mị cốt kinh người như thế chính là nhân tuyển tốt nhất học tập tiêu giao như ý công a, Lý Dật Phi trong nháy mắt đã nghĩ ra kế hoạch dạy dỗ cùng bồi dưỡng đối với Trương Vi. Cách Trương.